Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 232, Tẩu hỏa nhập ma, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức cô tiếp viên trở nên táo bạo hơn, cúi người áp sát vào anh, chỉnh lại tấm chăn mỏng và cẩn thận chỉnh sửa cổ áo rối loạn của người đàn ông nhiệt độ trong cabin thấp. Anh đừng để bị cảm. Dù là một quyền quý họ Hứa, nhưng anh lại tỏ ra lười biếng, mắt thì vẫn sắc bén như một lưỡi dao. Fred quay đi, không dám vượt quá giới hạn, ông Hứa đã thế nào thì cứ thế mà làm. Nhìn cô tiếp viên cúi sát gần trước mặt mình, chăm chú đắp chăn, anh nhớn mày. Nói xem, 3 tỷ nhiều hơn 5 triệu phải không? Tất nhiên là nhiều hơn. Cô tiếp viên dừng tay, dịu dàng đáp. Chỉ riêng chuyến bay này, tiền thưởng của cô đã lên tới 500.000. Sau đó, những ngón tay trắng ngần cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho anh. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Cô tiếp viên mỉm cười dịu dàng, nhưng cơ thể lại nổi da gà, không biết là do nhiệt độ trong cabin quá thấp hay do quá gần anh nên cảm thấy xấu hổ, khẽ nói bên tai anh. Đêm đã khuya, ở độ cao vạn mét trên không, chúc anh ngủ ngon. Ban đầu, theo thông báo thì chuyến đi này là dành cho hai người, nhưng cuối cùng lại là một chuyến đi một mình. Fred ở phía bên kia màn hình video nói một câu, chúc ngủ ngon. Rồi không làm phiền thêm cuộc trò chuyện riêng tư giữa anh và cô tiếp viên. 4 giờ sáng tại Seattle, đoàn xe hành chính chờ đợi tại sân bay, các ông trùm tài chính đến đón anh lúc nửa đêm. Chủ yếu là vì một chuyến thăm của anh không phải dễ dàng, ai cũng lo lắng gặp mặt anh, sợ anh không vui lại đá ai đó ra ngoài, nhưng vẫn muốn gặp anh. Surya đứng bên cạnh chiếc xe chủ, nhìn bóng dáng cao lớn của anh bước ra khỏi máy bay, lập tức kính cẩn mở cửa xe. Anh chẳng buồn chào hỏi những ông trùm tài chính đã thức trắng đêm để đón mình, chỉ vứt chiếc áo khoác cho trợ lý, rồi ngồi vào xe. Surya điều chỉnh gương chiếu hậu, cố gắng không đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh. Xe chạy một lúc, ông Hứa nhắm mắt, không có biểu cảm, nói 5 chữ. Đổi cho hắn một cái chân. Hiểu rồi, Surya, người vừa lái xe kiêm vệ sĩ, không biểu cảm, lạnh lùng như chủ nhân của anh. Vài ngày trước đã thấy ảnh của người liên quan đến một cái chân, điều này dễ thôi, nghe nói họ Lưu cũng là người cùng quê với ông Hứa. Ngài không cần phải ra mặt đâu, tôi có thể sắp xếp ổn thỏa. Surya nói, anh không tỏ vẻ hứng thú lắm, không nhấc mày, không trao mắt. Thay đổi quốc tịch rồi, chẳng phải coi người thân như không sao. Đừng nghĩ đến việc quay lại Tứ Cửu Thành, dĩ nhiên, Surya không quen biết Lưu Hoài Anh, không có gì để nhận xét. Chỉ làm theo những gì anh nói. Xe chạy đến đảo Salt Lake ở Seattle, khu vực giàu có ven biển, trang viên tai. Chỉ có vài người hầu đứng một bên, anh bước xuống xe, tay đút túi, chỉ cầm một ly nước đá, bước ra khỏi sân ven biển. Theo sau là Fred cùng những người có quyền lực trong lĩnh vực tài chính, đưa cho anh xem một đoạn video trên máy tính bảng. Trên tháp đôi New York, logo khổng lồ của BTC được chiếu sáng, rực rỡ lấp lánh. Đầy thành ý, quỹ Cleveland gửi tặng anh, chào mừng anh đến Mỹ. Frank nói, quỹ Cleveland là một trong những tổ chức ủng hộ đằng sau chính phủ Mỹ. Hứa Cảnh Tây uống một ngụm nước, ngồi xuống. Họ lại muốn làm gì đây? Frank ngồi đối diện, đưa cho anh vài bản hợp đồng. Các ngân hàng ở Manhattan, New York liên tục tăng lãi suất, nợ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ Latin, Châu Phi và Đông Nam Á đang đến hạn. Những nơi đó không có đủ lợi nhuận để giải quyết vấn đề thắt chặt thị trường kinh tế hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để duy trì lãi suất cao, chủ yếu là để tăng giá trị của vàng và tiền điện tử, thu hút vốn toàn cầu vào các ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang. Anh thấy đấy, việc tăng lãi suất có lợi cho chúng ta, nhưng anh không phải là người có quốc tịch ở đây. Anh có muốn hợp tác với phía Mỹ để thực hiện một cuộc thu hoạch tài chính không? Hợp đồng hợp tác này cần anh quyết định. Hứa Cảnh Tây không thèm nhìn, xé nát hợp đồng, ném lại cho Fred. Lại cái trò này, việc phản tác dụng từ việc tăng lãi suất ngân hàng là điều đáng phải nhận. Việc tăng lãi suất ngân hàng mà không thu hút được vốn đầu tư, tiếp tục duy trì lãi suất cao, sẽ dẫn đến tổn thất lớn. Lúc đó, ngân hàng nào không chịu nổi lãi suất cao mà phá sản thì đó là điều tất yếu. Họ sẽ lấy tội danh đồng lõa không có căn cứ để bắt giữ lây thầm. Cảnh báo các nhà đầu tư nước ngoài rằng họ không thể thu hoạch đô la Mỹ mà không tuân thủ. Frank nói, Latham là người châu Âu, cũng là người điều hành vốn nước ngoài. Hứa Cảnh Tây không vội vàng, tiếp tục uống nước, dáng vẻ bình thản, ngồi đón gió biển. Nhưng anh yên tâm, cả nước Mỹ không ai biết anh có liên quan đến tập đoàn của chúng ta, công tác bảo mật của chúng ta rất tốt. Fred bổ sung, có thể họ muốn can thiệp vào mô hình hoạt động đằng sau tập đoàn của chúng ta. Sợ gì chứ, quá trình thương thảo chỉ kéo dài 3 phút, thêm một giây nữa đối với Hứa Cảnh Tây là lãng phí. Anh từ chối lời mời hợp tác với Ngân hàng Mỹ, dành 3 giờ còn lại để trò chuyện với các thuộc hạ quan trọng. Họ hỏi anh có hứng thú ra biển chơi không, hay có hứng thú đi qua biên giới Ottawa để bàn bạc một vụ làm ăn. Anh đặt ly nước xuống, quay đầu hỏi, lợi nhuận bao nhiêu, tập đoàn Ottawa nói sẽ tuân theo quy tắc, chia 5 năm. Fred đáp, quá ít, anh không hài lòng, rồi mọi chuyện coi như kết thúc. Muốn chia 8-2, ai dám nhượng bộ đến mức đó. Nhưng anh lại không hài lòng, bạn cũng chẳng làm gì được. Đinh, anh nhấc điện thoại lên xem, anh nhận được 700.000 không rõ từ đâu. Tin nhắn từ cô, đền bù chiếc xe của anh, đó là tiền của em, không liên quan đến ai cả. 700.000, không thể tìm một lý do tốt hơn sao? Hứa Cảnh Tây mở máy tính, vào đường dẫn trang web riêng. Là hệ thống giám sát của biệt thự Đông Sơn. Trong màn hình, bầu trời âm u của tứ cửu thành, cô gái nhỏ vừa dọn dẹp xong đồ đạc bước ra khỏi biệt thự, đeo ba lô, uể oải, bên ngoài có vài vệ sĩ bước vào, chặn cô lại với dáng vẻ không giống như vệ sĩ tư nhân bình thường. Cô ngay lập tức trở nên sợ hãi, ngoan ngoãn quay lại biệt thự, đối diện với camera giám sát ở cửa, lẩm bẩm: tôi không muốn làm tiểu thiếp, giọng điệu mềm mại, không có chút sát thương nào, như một chú mèo con bị bỏ rơi ở góc phố, kêu meo meo, đầy đáng thương, khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ. Chỉ có máu của nhà họ Hứa là quý giá nhất, được rồi chứ. Cô vẫn nói, thế là không chịu nổi nữa. Thực ra, cô cũng không giỏi mắng người, không giỏi cãi vã, tính tình quá mềm mại, nhưng lại có một phần cứng cỏi, khiến anh tức giận một cách dễ dàng. Anh không có biểu cảm gì, cầm điếu thuốc chưa châm lên, ra hiệu cho cấp dưới tiếp tục báo cáo. Surreyer cúi người, bật lửa, châm thuốc cho ông chủ, vô tình nhìn thấy cảnh cô họa sĩ nhỏ định bỏ nhà ra đi, trong video. Trong làn khói mờ ảo, anh vừa nghe cấp trên nói, vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô gái nhỏ lên lầu, Trần Dung theo sau, lặng lẽ xách đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đông Thành, cô không quen ai cả, dọn qua đó không ai chăm sóc cô. Tôi lớn rồi, đâu còn là trẻ con, ở Hoa Gia Địa cũng đâu cần ai chăm sóc. Cô gái nhỏ mím môi, giọng thì thầm, khó mà nghe thấy, như đang trách móc anh. Cách chương.